Chương 63, hắn muốn thương tổn ngươi. Nguyên lai, người trước mắt, vợ ơ y ma là mê vụ xâm lâm bên trong cái kia tổn thương nàng hỗn đản. Trong mắt của nam tử hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng thoáng qua liền mất. Hắn lạnh mặt nói, hắn muốn thương tổn ngươi mà hắn sẽ không cho phép bất luận kẻ nào. Tổn thương nữ nhân của hắn Mộ Nhan quả thực muốn bị khí cười. Ngươi cho rằng hắn thương được ta sao? Huống chi, coi như hắn muốn đả thương ta, lại cùng ngươi có liên can gì? Ngươi là người thế nào của ta? Muốn ngươi xen vào việc của người khác? Nói xong, Mộ Nhan lại cảm thấy một trận nhục chí. Quyết định không cùng cái này xà tinh bệnh so đo, quay người muốn đi. Còn không có bước ra hai bước, liền bị nhân chế trụ cổ tay, một nắm kéo trở về. Thân thể bị đưa vào một cái căng đầy lại rộng rãi ôm ấp ở Mộ Nhan nhướng mày, đột nhiên quay người liền muốn tránh thoát. Thế nhưng là, lần này, nàng chẳng những không có như vừa mới như vậy rời đi, ngược lại bị nhân một cái vòng lấy eo, đưa vào trong ngực. Ngay sau đó, nam nhân cúi đầu, không chút do dự hôn lên. Mộ Nhan đột nhiên mở to mắt, quả thực không thể tin được giờ phút này phát sinh hết thảy. Nàng lại bị cái này hỗn đản, đều chiếm nàng hai lần tiện nghi. Mộ Nhan nâng lên không có bị chế trụ cái tay kia, hướng phía khuôn mặt nam nhân hung hăng vung qua. Nhưng nàng nâng lên tay tại không trung liền bị nam nhân chế trụ, bị hai tay của hắn giao ác chụp tại sau lưng, không cách nào động đậy nửa phần. Mộ Nhan muốn dây rủa, thế nhưng là vô luận là huyền khí vũ lực, thậm chí triệu hoán thiên ma cầm, tại trước mặt người đàn ông này vờ ơ y ma không phản ứng chút nào. Quả thực tựa như là, tất cả khí chàng đều bị hắn đáng sợ uy áp, một mực kiềm chế. Rõ ràng động tác rất vụng về, thế nhưng là, quanh thân truyền đạt khí thế lại vô cùng bá đạo. Liền phảng phất Mộ Nhan là hắn vật sở hữu. Không cần phản kháng, không dung đào thoát. Thật lâu, nam nhân lúc này mới lưu luyến không rời buông lỏng ra Mộ Nhan. Sau đó có chút nhíu mày, tựa hồ rất không vui. Mộ Nhan lúc này đều sắp tức giận nổ, hận không thể đem cái này lại nhiều lần chiếm mình tiện nghi ra hỏa cho xé thành mảnh nhỏ. Nhưng hết lần này tới lần khác, nam nhân này cũng không biết là ở đâu ra, thực lực cư nhiên như thế cường đại. Dù là nàng là tiên thiên cao thủ, vợ ơ y ma cu nở dê không hề có lực hoàn thủ. Nhưng mà ai biết, trước mắt cái này nam nhân lại còn dùng có chút bất mãn thanh âm lạnh như băng nói, ngươi làm sao yếu như vậy đâu, dạng này muốn làm sao cùng bổn quân đi hướng tu tiên đại lục, lại nơi nào có tư cách đứng tại bổn quân bên người. Bổn quân cho ngươi thời gian 10 năm, mau chóng độ kiếp phi thăng. Nghe nam nhân kia không ai bị nổi nghĩ linh tinh, Mộ Nhan hít sâu một hơi. Nét miệng lên một vòng phảng phất ngượng ngùng lại phảng phất ôn nhu cười, không có ý tứ, xin hỏi ngươi là vị. Nào nếu là quen thuộc Mộ Nhan nhân tỷ như tiểu bảo, nhìn thấy cái này xóa tiếu dung, liền sẽ biết, mẫu thân đây là tức giận mà lại là thật to sinh khí, ai gây 100% ai không may. Nhưng cũng tiếc, nam nhân ở trước mắt không biết. Cho nên nhìn thấy thiếu nữ thanh cạn sáng rỡ cười, ánh mắt của hắn lung lay, thần sắc cu nở dê tại băng lánh bên trong. Mang tới một tia có chút ôn nhu. Rộng lượng bàn tay chậm rãi xoa lên nàng như sứ trắng tinh tế hai gò má. Mộ Nhan, ghi nhớ tên của ta Đế Minh Quyết Dụ ở, cái này chính là ngươi tương lai trượng phu danh tự. Tương lai trượng phu Mộ Nhan như mày, vậy ngươi hôm nay là tới cầu hôn? Băng lánh môi mỏng không chút do dự phun ra hai chữ, sau đó lại dùng thanh âm trầm thấp yêu đất nói, ta muốn ngươi trở thành ta Đế Minh Quyết thê tử. Mộ Nhan trong mắt quang mang càng phát ra ưu ám. Nàng thanh âm có chút khinh nu nói, nếu là cầu hôn, ngươi có thế trước thả ta ra sao? Đánh mặt muốn ăn đòn, hoa ha ha ha, tên quân thượng, ô ô ô, tấu chương xong.